Ngụy Trung Hiền quỳ xuống, có điều cả Lý Lân cùng Tần Cối không ai có hứng đỡ hắn dậy, Tử Ảnh thì chỉ chăm chăm đứng một chỗ, chỉ có duy nhất Phúc Kiến Án tiến lên một bước. Ngụy đại nhân cần gì phải khiêm tốn, Ngụy đại nhân là tâm phúc của hoàng thượng, sau này đám người chúng ta còn phải nhờ cậy Ngụy đại nhân nhiều. Giọng nói của Phúc Kiến An như có ma âm, giọng nói của hắn ma mị đến đáng sợ. Vị đệ nhất công tử này tuyệt đối là một cái kinh người nhân vật, căn bản không thể dùng tuổi tác để hình dung. Ngụy Trung Hiền được yêu mà sợ, lập tức đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phúc Kiến An. Các vị đại nhân, hôm nay gọi tiểu nhân đến, không biết có gì, sai bảo. Phúc Kiến An mỉm cười, nụ cười của hắn sáng như vầng thái dương, nụ cười làm cho không biết bao nhiêu trái tim mỹ nhân rung động. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Ngụy Trung Hiền, sau đó dẫn Ngụy Trung Hiền ngồi xuống. Ngồi là một loại công nhận thân phận, chỉ cần Ngụy Trung Hiền dám ngồi, hắn liền có thể so sánh với ba người đang ngồi ở đây. Trong phòng chỉ có bốn cái ghế Tử Ảnh không ngồi. Cái ghế trống duy nhất liền dành cho Ngụy Trung Hiền, Ngụy Trung Hiền nào dám ngồi, hắn thật sự sợ xanh cả mặt. Quan chức của Đại Thanh phân chia làm cửu phẩm, ở ngoài cửu phẩm liền là siêu phẩm. Ví dụ như thượng thư sẽ được tính là nhất phẩm đại quan. Về phần tướng gia hoặc vương gia liền rơi vào hàng siêu phẩm. Ngụy Trung Hiền chức quan là tổng quản thái giám, cũng có thể coi là tổng quản nội vụ, hắn rơi vào hàng tam phẩm. Tử Ảnh là cẩm y vệ đại thống lĩnh, là hàng nhất phẩm đại quan còn chưa dám ngồi, tam phẩm dám ngồi, muốn chết. Chỉ thấy Tử Ảnh không thèm liếc nhìn Ngụy Trung Hiền, hắn chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Về phần Phúc Kiên An, hắn vẫn giữ cái vẻ thoải mái cùng thân thiết kia, có điều giọng của hắn lúc này có chút hàn khí. Ta nói ngồi thì phải, Ngụy đại nhân chẳng nhẽ về già tai không tốt lắm. Lúc nào Ngụy Trung Hiền sao dám không ngồi, hắn liền thực sự ngồi xuống ghế. Ngụy Trung Hiền hiểu, giờ phút hiện tại trong căn phòng này, hắn có quyền phát biểu, có quyền đưa ra ý định của mình bởi bốn người hiện nay trên danh nghĩa cùng một loại độ cao. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đầu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.